Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1617, Phi Cương chết. Lãnh Vũ tỷ, không có chuyện gì, quay đầu ta ở Thiên Tử Điện cho ngươi mưu cái tội. Ngươi có thể ở chung với ta, lão đại đối với ngươi, nhất định là sẽ không thay đổi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi chính là khóc đi. Ngươi cái dạng này rất khó nhìn, ta nhìn cũng khó chịu. Quả cam oa một tiếng, nhào vào Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng khóc lớn lên. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, có chút giật mình nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Làm sao sẽ? Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, dụng hết toàn lực, hướng về phía kết giới một kiếm vỗ tới. Kết giới lập tức bị đánh ra một lỗ hổng. Vương Mạn nghĩ thất kinh, bất quá lập tức làm phép, rất dễ dàng đã đem chỗ hổng ngăn chặn. Diệp Thiếu Dương, cái thế giới này quy tắc là ta định, ở ta chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, không ai có thể đánh bại ta. Vương Mạn nghĩ hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Sư, không nên uổng phí khí lực, ngươi chính là đi xem tình nhân của ngươi đi. Nàng đã trở thành ta thi tộc một thành viên. Các ngươi là muốn đánh toán nhân thi mến nhau sao? Nàng ấy hiện tà ác khuôn mặt tươi cười, khiến Diệp Thiếu Dương càng thêm bị kích thích. Ngất trời hận ý, khiến hắn cũng nữa không áp chế được trong cơ thể lệ khí, triệt để bộc phát ra, phảng phất một đám lửa, bao vây lấy thân thể, ở trong đêm đen bốc cháy lên. A! Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt huyết hồng, nhìn qua so với tàn bạo nhất tà vật còn muốn dữ tợn đáng sợ. Đây là, Vương Mạn nghĩ thật sâu khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương trong cơ thể cư nhiên ẩn chứa mạnh mẽ như vậy năng lượng. Cổ năng lượng này đã không riêng gì lệ khí, ngay cả có nữ bạt chi nhớ Vương Mạn nghĩ cũng cảm thấy hết sức xa lạ. Ở tuyên cổ trong luân hồi, từ bất luận cái gì ở trên người đối thủ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Lão đại, Dưa Dưa có chút lo âu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng thì thào phát ra âm thanh, ngay cả hắn ở bên trong. Tất cả bắt quỷ liên minh thành viên đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí quên tiến công, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Vương Mạn nghĩ cấp tốc chấn định lại, song trưởng không ngừng huy vũ, đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn, không ngừng tăng mạnh phong ấn. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Kiếm phong tử khí thiêu đốt, linh khí rừng rực, cũng là cường đại đến trình độ không thể nào khống chế. Diệp Thiếu Dương huy động bảo kiếm, dùng hết tất cả lực lượng, chém xuống một kiếm đi. Dầm, một trận thanh thúy tiếng động hạ, kết giới từ đó vỡ vụn, sinh sinh bị kéo mở một cái to lớn chỗ hổng. Không có khả năng, Vương Mạn nghĩ rít gào lên, Diệp Thiếu Dương trên người cái này cổ thần bí mật lực lượng, lại có thể coi nhẹ không gian quy tắc. Liếc mắt nhìn bầu trời tinh vân vòng xoáy, ở giữa nhất đã bắn ra nhất đạo hắc quang, hai cái không gian đã kể cả. Thông đạo chỉ là còn không có triệt để mở ra, rời thành công chỉ còn lại có một bước cuối cùng, không cho sơ thất. Vương Mạn nghĩ cắn răng một cái, phi thân nhào tới, hai tay nâng Thất Tinh Long Tuyền kiếm, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể thi khí cũng là như nước thủy triều vậy xì ra. Vương Mạn nghĩ không giữ lại chút nào, cũng là dụng hết toàn lực, nhưng mà Thất Tinh Long Tuyền kiếm chỉ là dừng lại một chút, kiếm phong run, phát sinh một âm thanh long ngâm. Vương Mạn nghĩ chỉ cảm thấy trong đầu óc ông vang một tiếng, thoáng phân thần xuống, chính là trong chớp nhoáng này, Thất Tinh Long Tuyền kiếm cuồng chém xuống đến, chặt đứt hai cánh tay của nàng. Răng rác, răng rác. Vương Mạn nghĩ dù sao cũng là cương thi, có thực chất nhục thân, ở một kiếm này dự uy phía dưới, thể khung xương bị đều chấn vỡ, kinh mạch vỡ tan, thi khí tan hết, mềm nhũn té trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương trên người lệ khí cũng chậm rãi biến mất. Cả người gần như thoát lực, người quỳ một chân trên đất, dùng thất tinh long tuyền kiếm sáp đĩa, miễn cưỡng chống đỡ. Lão đại, Dư Dư cùng Tiểu Thanh Ly phải gần nhất, lập tức tiến lên đây dìu hắn. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra môn, từ trong dây lưng rút ra âm dương kính, cắt ngón tay, dùng huyết ở phía trên khó khăn họa vài nét bút, giao cho Tiểu Thanh, đi đem này quỷ hồn đều thu. Nhanh, Tiểu Thanh tay nâng âm dương kính, chạy vội hướng đài chủ tịch, những người còn lại theo sát phía sau. Những thứ này quỷ hồn vì duy trì trận pháp, trong cơ thể oán khí cũng hầu như hao hết, thu thập cũng không khó khăn. Đoàn người chen nhau lên, đem những thứ này quỷ hồn tất cả đều thu vào âm dương kính chung. Diệp Thiếu Dương cái này lúc sau đã tỉnh lại, dùng răng đứng lên, nhìn trên bầu trời tinh vân vòng xoáy, đang không có oán khí duy trì sau đó. Tinh vân vòng xoáy đang thong thả địa một chút thu nhỏ lại. Hạo kiếp không có phát sinh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Vương Mạn Nghĩ. Vương Mạn Nghĩ nằm trên mặt đất, còn chưa chết, khóe miệng dính dấp một đùa cợt mỉm cười. Dùng thanh âm đứt quảng đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi thắng, tình nhân của ngươi, ngươi đem như thế nào đối mặt đây? Ta không phải hạng tiểu vũ, ta sẽ trước sau như một địa đối với nàng. Diệp Thiếu Dương kiên định nói rằng, Vương Mạn Nghĩ trong mắt lóe lên một tia tia sáng. Than thở, quả thật là như vậy, ta chết cũng nhắm mắt. Đáng tiếc, năm đó ta gặp phải không phải ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ gặp phải là ta. Diệp Thiếu Dương một kiếm đâm thủng cổ họng của nàng. Cương thi không hồn không phách, cũng không có tinh phách bay ra, chỉ dựa vào linh trí chống đỡ thân thể. Thất tinh long tuyền kiếm linh lực ở trong cơ thể nàng xông tới, trong nháy mắt xông tán linh trí. Ở linh trí cuối cùng tiêu thất trước khi, Vương Mạn Nghĩ nỗ lực chuyển động đầu, nhìn về phía bị bản thân phong ấn lại thân thể, thẳng một bên trên đất hạng tiểu vũ. Tiểu vũ, kỳ thực, ta bắt ngươi không phải vì báo thù, chỉ là muốn dùng giam cầm không gian khóa lại ngươi, khiến hồn phách của ngươi không còn cách nào bay đến Tây Phương địa ngục. Ta là vì cứu ngươi. Sau đó, chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ, linh trí hoàn toàn biến mất. Vương Mạn Nghĩ chết đi. Hạng tiểu vũ nhắm lại con mắt, mí mắt trong cũng là chảy ra một tia nước mắt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Vương Mạn Nghĩ thi thể, thầm than một tiếng, xoay người, kéo mệt mỏi cước bộ đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Nhuế Lãnh Ngọc đã ngồi xuống, tựa ở tranh trong lòng, lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận đau đớn, đi tới, đỡ lấy thân thể của hắn, đối với Quả Cam nói, ngươi hãy đi trước, ta theo nàng một hồi. Quả Cam nghe lời ly khai, Diệp Thiếu Dương đem nàng lâu ở trong lòng ngực mình, hít sâu một hơi nói ra, không sao, nếu như ngươi nghĩ làm quỷ thi, ta liền lưu ngươi ở nhân gian, nếu như ngươi nghĩ thành quỷ, ta sẽ đưa ngươi đi âm ti làm âm thần. Nói chung, hai chúng ta không có khả năng tách ra. Nhuế Lãnh Ngọc chuyển qua đầu, ngưng mắt nhìn mặt của hắn, nói ra, mấy năm nay dễ làm, thế nhưng tương lai đây, ta thành quỷ, vĩnh viễn không già, nếu như tương lai nhĩ lão, mà ta lại không có cách nào với ngươi cùng nhau bạch đầu giai lão. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ ghét bỏ ta, làm sao sẽ, chỉ cần ngươi đến lúc đó không ngại ta là được, coi như ta không ngại ngươi, ngươi một cái lão đầu và ta như thế trẻ tuổi nữ quỷ cùng một chỗ. Người khác chứng kiến sẽ như thế nào? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, mặc dù không biết nàng tại sao phải nghĩ tới những thứ này, nhưng đích xác là một vấn đề, đem đến từ mình lão, liên tâm thái giã biến thành lão nhân, cùng với nàng một cái như vậy trẻ tuổi nữ quỷ cùng một chỗ. Tự xem cũng đừng xoay, nhất ngoan tâm, nói ra, ta cùng ngươi cùng chết, cùng nhau thành quỷ, ngoặc kép, sự tình vẫn chưa xong, chiến đấu cũng không còn hết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,